Thần đạo Đan Tôn, chương 4145, phiên chợ cỡ nhỏ, góc truyện audio.com, tại sao lại kinh động nhiều người đến từ bên ngoài như thế? Hóa ra cột sáng bí cảnh chiếu vào tinh không, các tinh vực ở gần đó đều nhìn thấy rõ ràng, các đại năng suy tính một phen, phát hiện là yểm nguyệt bí cảnh mở ra lần nữa, bọn họ lập tức mở truyền tống trận và đưa hậu nhân vào thiên hải tinh. Bởi vì thiên hải tinh thời kỳ viễn cổ là một tinh cầu lớn, cho nên nơi này có không ít truyền tống trận vượt qua tinh vực, về sau thiên hải tinh giải thể, đẳng cấp rớt xuống ngàn trượng cho nên sẽ không có ai truyền tống tới đây. Hơn nữa mỗi lần truyền tống cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, cho dù là thánh địa cũng đau đớn. Nhưng lần này khác biệt, yểm nguyệt bí cảnh quan hệ trực tiếp đến một vị thánh nhân truyền thừa, cho dù là thế lực hóa linh cảnh cũng cắn răng truyền tống hậu bối của mình tới. Hiểu rõ về yểm nguyệt bí cảnh, ngược lại những người bên ngoài biết được càng nhiều. Bí cảnh cách vạn năm mở ra một lần, điều kiện tiến vào chính là trúc cơ, thực lực vượt qua chú đỉnh tiến vào thì tu vi cũng giảm xuống còn trúc cơ. Vạn năm trước kỳ thật yểm nguyệt bí cảnh đã mở ra một lần, nhưng lần đó không ai tìm được thánh nhân truyền thừa. Lần này yểm nguyệt bí cảnh sắp mở ra, bởi vậy những thế lực biết sự tồn tại của yểm nguyệt bí cảnh đều đưa hậu bối tới tranh đoạt cơ duyên. Thánh nhân truyền thừa đấy, có ai không động tâm? Nhưng mà bởi vì truyền tống người tu vi càng cao cần trả cái giá càng lớn, ngược lại nhân vật cấp độ chú đỉnh trở lên tiến vào bí cảnh sẽ bị suy yếu tu vi, đại nhân vật tới làm gì? Cho nên, bọn họ chỉ đưa tiểu bối tới, cũng mang theo thư, cho dù người nào cầm quyền trên thiên hải tinh cũng không dám không nể mặt bọn họ. Nếu thật chọc giận bọn họ, không tiếp trả giá lớn truyền tống tới nơi này, chẳng phải thiên hải tinh sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt hay sao? Thiên hải tinh khôi phục rất nhiều hậu bối thiên tài đã tới nơi này, ví dụ như đám người Nghiêu Kiếm Hoa, bọn họ muốn thu hoạch thần thạch trúc cơ đỉnh cấp cướp đoạt cơ duyên. Nhưng so sánh ra, đám người lúc trước chỉ là hàng phổ thông. Thiên tài đại giáo chân chính sẽ thiếu đồ vật này hay sao? Cho nên, lần này liên lụy tới thánh nhân truyền thừa, rốt cục cũng có thiên tài chân chính đến đây. Nghe nói, lần này thiên tài tới thực sự phi phàm, không thiếu thiên tài tam tinh, nghe nói còn có thiên tài tứ tinh, bọn họ hết sức kinh người. Bởi vì yêu cầu cơ bản khi tiến vào bí cảnh là trúc cơ, Lăng Hàn lưu đám người nữ hoàng, hồ nữ ở lại đế đô, nơi này là đại bản doanh Huyền Bắc quốc cho nên sẽ không ai dám tới làm loạn, cũng tương đối an toàn. Thời điểm Lăng Hàn trở về, bên cạnh hắn chỉ có một mình Bích Tiêu công chúa cùng Lục Oa. Bích Tiêu công chúa bước vào trúc cơ cho nên nàng có tư cách tiến vào yểm nguyệt bí cảnh, Lục Oa có ẩn thân thuật diệu dụng vô cùng cho nên bị Lăng Hàn lưu lại, 6 tiểu oa nhi khác lưu lại đế đô bảo vệ đám người nữ hoàng. Đường Vân Nhi cũng lưu lại đế đô, nàng đã bị mị lực của nữ hoàng chinh phục, mỗi ngày như cái đuôi bám theo nữ hoàng, nếu nữ hoàng không đi, nàng sẽ không thèm để ý tới Lăng Hàn. Lại nói, nàng cũng không thể tiến vào bí cảnh, tất cả mọi người đang chờ đợi, nếu bí cảnh phát sáng, nói rõ thời gian mở ra đã gần. Có ít người vô cùng điệu thấp, bọn họ đang chờ đợi trong bóng tối, cũng có người vô cùng phách lối, bọn họ sinh ra trên tinh thể cao cấp phía. Góc truyện audio.com Sau có cấp giáo chủ tọa chấn, đó là đại năng vô cùng cường đại, chỉ tới một tinh thể lạc hậu mà thôi, bọn họ không cần thu liễm làm gì. Ai dám động đến bọn họ, ai dám trị bọn họ, không sợ đại lão sau lưng bọn họ truyền tống tới san bằng thiên hải tinh thành bình địa hay sao? Mấy ngày nay, chuyện đánh nhau diễn ra liên tiếp cũng có thiên tài khéo léo tổ chức yến hội, giao lưu kết giao nhân mạch cũng làm chuẩn bị khi tiến vào bí cảnh. Mặc dù Lăng Hàn là đệ nhất thiên tài của thế lực bản thổ nhưng không có ai để ý tới hắn. Trên tinh cầu lạc hậu này, có thiên tài gì đáng kể chứ? Ngay cả người mạnh nhất cũng chỉ là hóa linh cảnh mà thôi. Các thiên tài đến từ bên ngoài xem ra thánh nhân truyền thừa bên trong yểm nguyệt bí cảnh là chuẩn bị cho bọn họ, chỉ cần bọn họ đi vào cứ duỗi tay là đạt được thánh nhân truyền thừa. Nhưng đi ra khỏi bí cảnh mới là việc khó, bởi vì không có thế lực nào sẽ cho kẻ khác dễ dàng đạt được thánh nhân truyền thừa, khẳng định sẽ phát động đại chiến. Rất nhiều người tụ tập tại đây, bởi vậy nơi này tập trung rất nhiều lều vải, còn có người khoa trương hơn, bọn họ chuẩn bị tiểu viện trong pháp khí không gian, sau khi tới đây liền ném ra, nghiễm nhiên trở thành người bản xứ. Có rất nhiều người xuất hiện tại đây, cho dù là thiên tài cũng có người chăm chỉ, cũng có người tùy ý, có người thanh tâm quả dục, cũng có sắc dục mê tâm. Không phải sao, gần đây luôn có việc nữ nhân bị sàm sỡ hoặc bị cưỡng gian, việc này huyên náo lòng người bàng hoàng, rất nhiều nữ nhân không dám đi ra ngoài. Người càng nhiều, nơi này tạo thành phiên chợ nhỏ dù sao mỗi tinh thể đều có đặc sản, rất ít bán ra vượt qua tinh cầu, lần này chính là cơ hội rất tốt. Lăng Hàn và Bích Tiêu công chúa cảm thấy vô cùng hứng thú, liền dẫn Lục Oa đi xem náo nhiệt. Đồ vật rất nhiều, hơn nữa cũng có không ít đồ tốt, đáng tiếc đều cần lấy đạo thạch tiến hành giao dịch, không có người nào thu ngọc tử. Trên thân Lăng Hàn chỉ có 3 khối đạo thạch nhưng vật liệu cấp bậc nhất tinh nhị tinh cũng không phải ít bởi vì hắn đánh cướp quá nhiều người, thu hoạch cũng không ít. Hắn cũng bày ra một sạp hàng, Bích Tiêu công chúa lại kéo khách một đại mỹ nữ luôn có thể thu dẫn ánh mắt người ta. Quả nhiên, không ngừng có người tới, sau khi nhìn thấy mỹ nữ, phần lớn người cũng sẽ thuận tiện nhìn sạp hàng của nàng, nhìn chúng tự nhiên sẽ xuất thủ. Kỳ thật bán tốt nhất chính là ngân long ngư, loại bảo vật này chuyên thuộc về thánh địa, nhưng hắn chỉ có một ít ngân long ngư, Lăng Hàn sẽ không lấy ra, hắn còn không phân đủ cho người nhà đấy. Bán tới buổi trưa, đạo thạch trong tay Lăng Hàn đạt tới mấy trăm. Hắn quyết định thu quán, cũng đi tìm kiếm hồ thanh mộc, lúc đó có thể luyện ra thanh mộc bổ linh đan, lại phối hợp với ngân long ngư tu vi tiến cảnh của hắn sẽ tăng lên rất lớn. Đi lòng vòng, hắn thật sự tìm được thanh hồ mộc số 5 rất đủ, một cái bán 30 đạo thạch nhưng mỗi lần luyện đan chỉ cần 1/10, có thể luyện rất nhiều lần. Bằng hữu, ngươi mua thanh hồ mộc là vì luyện chế thanh mộc bổ linh đan sao? Chủ quán hỏi, Lăng Hàn gật đầu, chủ quán ngạc nhiên hỏi. Ngươi biết luyện đan, hiểu sơ, Lăng Hàn rất khiêm tốn. Vậy ngươi luyện ra thanh mộc bổ linh đan, có thể bán cho ta vài viên hay không? Cái kia chủ quán nói. Làm hồi báo ta có thể bán cho ngươi thanh hồ mộc số. gocchuyenaudio.com, năm cao hơn, ánh mắt Lăng Hàn sáng lên, đương nhiên hắn tràn ngập lòng tin vào năng lực của mình, nếu có lượng lớn thanh hồ mộc cung ứng, sai khi người bên cạnh hắn tiến vào tiên đồ tốc độ tu luyện sẽ bảo đảm không chậm lại. Một lời đã định, Lăng Hàn giao đi đạo thạch đang muốn dẫn Bích Tiêu công chúa rời đi, lại nhìn sang hai bên, hắn không nhìn thấy công chúa yêu tộc ở đâu cả. À, người đâu, hắn cảm thấy kỳ quái. Phụ thân, công chúa hầu tử qua bên kia, nói bên kia có người bán một khối đá rất kỳ quái, nàng đi xem một chút. Lục Oa nói, công chúa hầu tử, Lăng Hàn bực mình vừa buồn cười, bảy tiểu Oa Nhi đặt ngoại hiệu cho Bích Tiêu công chúa từ khi nào? Hắn ôm lấy Lục Oa và đi về phía Bích Tiêu công chúa, nàng cách hắn không xa. Còn chưa chờ hắn tới gần đã nghe thấy tiếng ồn ào. Cách chương.